Hồn nội mưu ái, chương 53, chết cũng không muốn buông tay. Góc truyện audio.com, Kenji cà phê rơi vỡ trên mặt đất, cái ly cũng bể thành mấy mảnh trên tấm thảm. Trợ lý Tiểu Lý cả người chấn động, tâm trạng lo lắng, thật cẩn thận nhìn người đàn ông vui buồn thất thường trước mắt này, trong lòng tự nhiên toát ra cảm giác sợ hãi gần vua như gần cọp. Tiêu Thần Phong bước một bước lớn tới trước mặt hắn ta, nắm chặt cổ áo hắn, lạnh giọng gầm lên. Cậu nói trên xe còn có Mạc Tâm Nhan. Dạ, đúng vậy, vợ của Dịch Dương chính là Mạc Tâm Nhan. Tiểu Lý nơm nớp lo sợ gật gật đầu, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Hắn ta không hiểu tại sao chủ tịch của bọn họ nghe nói vợ của Dịch Dương ở trên xe lúc tình hình đặc biệt đó thì cảm xúc đột nhiên thay đổi thất thường, không lẽ vợ của Dịch Dương có quan hệ gì với chủ tịch của bọn họ? Trong lòng Tiểu Lý thầm nghĩ, trên trán đã ít bi dọa ra một tầng mồ hôi. Sao có thể, Mạc Tâm Nhan sao có thể ở trên chiếc xe đó? Tiêu Thần Phong giống như không thể chấp nhận sự thật này, anh ta lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Chuyện này không có khả năng, Mạc Tâm Nhan rõ ràng còn ở trong nhà chờ tôi về, cô ấy sao có thể ở trên xe của Dịch Dương. Không thể nào, nhìn bộ dạng không dám chấp nhận sự thật của chủ tịch bọn họ, Tiểu Lý vội vàng mở miệng, nơm nớp lo sợ nói. Chủ tịch ngài đừng vội, để tôi đi tra, tôi giúp ngài điều tra rõ ràng. Đi, đi nhanh, Tiêu Thần Phong chợt đẩy hắn đến bên cạnh cửa, âm lãnh gầm nhẹ. Đi điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là ai gặp tai nạn xe cổ. Dạ, Tiểu Lý vội vàng đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như chớp, chủ tịch của bọn họ mà âm u lạnh lẽo thì không còn giống như con người nữa. Tiêu Thần Phong suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng đã cuồn cuộn sóng gió ngất trời. Nếu Mạc Tâm Nhan thật sự ở trên chiếc xe đó, vậy thì chính tay anh ta đã giết chết cô. Chuyện này sao có thể, anh ta muốn giết chết Dịch Dương chứ không phải cô. Lạnh lùng nhìn hai bàn tay mình, đôi mắt anh ta đỏ sậm đầy âm u lạnh lẽo. Nếu Mạc Tâm Nhan thật sự xảy ra chuyện, anh ta muốn cả Dịch gia phải chôn cùng với cô. Dịch Dương mơ thấy một giấc mộng rất dài, cảnh tượng tốt đẹp trong mộng và sự thật tàn khốc trong hiện thực hình thành sự đối lập mãnh liệt, làm cho Dịch Dương có ý muốn không cần phải tỉnh lại. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, trong đầu nhớ lại giấc mộng vừa rồi, anh phải cẩn thận nhớ lại quý trọng nó, giống như sợ bản thân anh bỏ quên một cảnh nào đó trong mộng. Trong mộng anh và Mạc Tâm Nhan hồi nhỏ đang tay trong tay cùng nhau dạo chơi trong vườn hoa. Anh đan cho Mạc Tâm Nhan một cái vòng hoa, nói cô là nàng công chúa xinh đẹp nhất của anh sẽ bảo vệ cô suốt đời. Khi đó, Mạc Tâm Nhan cười thật ngọt ngào, thật ngây thơ, tràn ngập trong mắt đều là bóng dáng của anh. Những ngày tháng đó tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức bây giờ nhớ lại sẽ khiến trái tim co rút đau đớn. Bởi vì, anh và Mạc Tâm Nhan đều mãi mãi không thể trở về lúc đó được nữa. Ký ức tốt đẹp nhất bây giờ nhớ lại trở thành nỗi đau xót trong lòng không bao giờ khép lại được. Nhưng mà anh luôn không thể nhịn được mà nhớ tới, giống như chỉ có thể làm tâm can mình đau đớn, anh mới biết được là trái tim mình vẫn còn sẽ biết đau, vẫn còn đang đập. Anh tỉnh rồi. Vô tình phát hiện anh đang mở to mắt nhìn, Dịch Thanh vui mừng đến nhảy dựng lên. Tiếu Vân vội vàng đến bên giường bệnh, sốt ruột khóc nói. Con trai, thế nào rồi, còn chỗ nào đau không, nói với mẹ đi gọi bác sĩ. Góc truyện audio.com, Dịch Dương chậm chạp không nói gì, im lặng hồi lâu, anh mới mở miệng, âm thanh thực khàn, nhưng lại đè nén sự sợ hãi. Mẹ, Mạc Tâm Nhan đâu? Giờ khắc này, anh vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng khi xảy ra tai nạn xe cộ, nhiều máu như vậy, có của cô, còn có. Con của bọn họ, Tiếu Vân mím chặt môi, không nói gì, trên mặt đầy vẻ bi thương. Đôi mắt Dịch Dương trầm xuống, không dám hỏi tiếp, anh thật sự rất sợ nghe được tin tức làm anh sụp đổ tuyệt vọng. Anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu Mạc Tâm Nhan thật sự xảy ra chuyện gì, vậy anh nên làm cái gì bây giờ? Anh luôn nổi giận phát cáu với cô, còn nhục nhã cô. Nhưng mà cho đến tới bây giờ, anh đều không có nghĩ đến có một ngày cô sẽ rời khỏi anh. Anh bây giờ mới biết được mặc kệ là loại rời đi nào, anh đều không thể chịu đựng được. Thấy Tiếu Vân chậm chạp không trả lời, Dịch Dương vẻ mặt đau xót, Dịch Thanh liền không nhịn được nói luôn. Mạc Tâm Nhan vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, có điều, đứa bé trong bụng đã không cứu được. Dịch Dương nghe đến đó, trên mặt liền hiện lên vẻ bi thương. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc chính tay nghe được con của anh và Mạc Tâm Nhan đã không còn nữa, trái tim anh vẫn giống như là bị cái gì đó gõ mạnh một cái, rất đau rất đau. Dịch Thanh nói xong, thật cẩn thận liếc nhìn Dịch Dương một cái, tiếp tục nói. Lúc nãy bác sĩ đã mang đứa bé ra khỏi bụng cô ấy, thật đáng thương, còn chưa có thành hình nữa, mẹ vừa thấy được đau lòng đến nỗi ngất đi. Dịch Dương lẳng lặng nghe, chậm chạp không mở miệng nói chuyện. Anh đau lòng đến thở không nổi. Đứa bé con của bọn họ, Anh còn chưa kịp hưởng thụ một chút niềm vui sướng khi sắp được làm cha, ông trời liền tàn nhẫn cướp nó đi mất. Không lẽ lời anh nói thật sự ứng nghiệm, nếu biết sẽ có kết quả như thế này, cho dù có đánh chết anh cũng sẽ không nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô. Nếu ông trời đã tàn nhẫn cướp đi đứa bé của bọn họ, vậy thì xin ông đừng lại mang Mạc Tâm Nhan đi. Anh thành tâm van xin trong lòng. Tiếu Vân thở dài, đau xót khóc ròng nói. Đang tốt lành sao lại xảy ra chuyện như vậy, cháu nội đáng thương của mẹ. Còn có Nhan Nhan, không biết có thể sống qua cửa này không? Mắt Dịch Dương trầm trầm, liền rút kim tiêm trên cánh tay ra, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Tiếu Vân lập tức giữ chặt anh, vội vàng nói. Con muốn đi đâu, trên người con còn có vết thương đó. Đúng vậy, anh xem trên người anh đều là vết thương, anh đừng đi lung tung. Dịch Thanh ở một bên nhíu mày nói một câu. Dịch Dương thản nhiên mở miệng, anh muốn đi xem cô ấy. Nói xong anh liền đẩy tay Tiếu Vân ra, khăng khăng xuống giường. Tiếu Vân thấy bộ dạng anh kiên quyết cũng không nói gì thêm, dù sao xảy ra chuyện hư vậy, bọn họ đều rất lo lắng cho Nhan Nhan, hơn nữa anh lại còn là chồng của Nhan Nhan. Bà đau lòng thở dài, tiến lên giúp đỡ anh, nói. Mẹ đỡ con qua đó, hy vọng ông trời phù hộ, Nhan Nhan có thể bình an không có chuyện gì. Ngoài cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người, có ba mẹ của Mạc Tâm Nhan, anh trai cô còn có Trịnh Viên Viên và ba anh. Dịch Hướng Đông, bọn họ có người lo lắng ngồi chờ đợi trên ghế, có người bất an đi đến đi lui ngoài cửa phòng cấp cứu. Dịch Dương cúi đầu yên lặng đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa, nhìn vào tình hình bên trong. Thằng khốn, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, một cú đấm mạnh mẽ đấm vào trên mặt anh, mọi người cả kinh. Trịnh Viên Viên vội vàng tiến lên giữ chặt Mạc Thiếu Khanh đang nổi điên, nói. Thiếu Khanh, anh làm gì vậy? Nhan Nhan còn đang cấp cứu ở bên trong, anh đánh anh ấy cũng vô dụng thôi. Tiếu Vân đau lòng đỡ Dịch Dương bị đánh té lăn ra đất dậy, nhìn về phái Mạc Thiếu Khanh, đau lòng nói. Dì biết xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng mà Dịch Dương nó không có sai, nó cũng bị thương mà. Không có sai, Mạc Thiếu Khanh cất cao âm lượng, lạnh lùng trừng mắt Dịch Dương bộ dạng tĩnh mịch gầm nhẹ nói. Dì hỏi nó xem, nó có sai hay là không? Được rồi, Thiếu Khanh. Mạc Quốc Hùng giống lên một tiếng với anh ấy, mặt mày nhăn lại, nói. Em gái con còn đang cấp cứu ở bên trong, con quậy phá cái gì vậy? Mạc Quốc Hùng vừa nói xong, Dương Bình liền dựa vào vai ông khóc nấc lên. Bà thật sự lo lắng Nhan Nhan của bà sẽ không vượt qua được. Dịch Hướng Đông bình tĩnh nhìn bộ dạng Dương Bình đau lòng khóc lóc trong mắt yên lặng lướt qua sự thương tiếc đau lòng. Một lúc lâu ông nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh trầm giọng hỏi. Lời cháu mới nói là có ý gì? Dịch Dương nó làm gì sai? Dịch Hướng Đông dù sao cũng là bậc cha chú của Mạc Thiếu Khanh, Mạc Thiếu Khanh cũng không thể đối với ông kêu to gọi nhỏ, chỉ là lạnh lùng nói. Sáng hôm đó, anh ta hai mắt đỏ bừng đến tìm Viên Viên hỏi em gái con đang ở đâu, con lúc đó liền đoán được em gái con xảy ra chuyện, không nghĩ tới hơn một tháng sau, quả nhiên em gái con. Mạc Thiếu Khanh nói xong, dữ tợn nhìn về phía Dịch Dương. Con thật sự muốn hỏi nó một chút, đêm đó, rốt cuộc nó đã làm gì em gái con, làm hại em gái con phải bỏ nhà trốn đi. Bỏ nhà trốn đi, mọi người đều là cả kinh. Tiếu Vân nhìn Dịch Dương, sốt ruột hỏi. Dịch Dương, con và Nhan Nhan rốt cuộc làm sao vậy, tại sao mỗi lần mẹ qua thăm các con đều nói là sống rất tốt. Hơn nữa một tháng này, không phải con nói con bé và bạn bè đi nghỉ phép ở ngoài sao? Hừ, nghỉ phép, Mạc Thiếu Khanh cười lạnh. Là nó làm em gái con tức giận bỏ đi mới đúng đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Dương, đối mặt với sự trách cứ và nghi ngờ của mọi người, anh không nói một câu, chỉ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Mạc Thiếu Khanh lại tức giận bất bình nói. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ trên xe rõ ràng có nó, em gái con và người phụ nữ Hứa Giai Lị, tại sao nó và Hứa Giai Lị đều còn sống khỏe mạnh mà em gái con lại không biết sống chết. Những lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh, đều khiếp sợ nhìn về phía Dịch Dương, chờ đợi anh trả lời. Dịch Hướng Đông lại giận dữ, mạnh mẽ tát anh một cái quát. Mày còn qua lại vói người phụ nữ kia. Hướng Đông, anh làm gì vậy? Tiếu Vân đau lòng ôm Dịch Dương bị đánh sưng cả mặt trách cứ trừng mắt nhìn Dịch Hướng Đông. Đúng lúc này, Dương Bình bỗng nhiên đứng lên, bà đi đến trước mặt Dịch Dương, bi thương nói. Dịch Dương, con nói thật cho mẹ biết con có yêu Nhan Nhan không? Dịch Dương rũ mắt xuống, thật lâu cũng không trả lời. Dương Bình thở dài, qua một lúc lâu, bà kiên quyết nói. Nếu con đã cùng người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng, vậy thì con và Nhan Nhan hãy ly hôn đi. Không, lời bà vừa dứt, Dịch Dương chợt mở miệng âm thanh khàn khàn lộ ra sự kiên định. Con sẽ không ly hôn với cô ấy. không ly hôn, không ly hôn chẳng lẽ để mày tùy ý chà đạp em gái tao? Mạc Thiếu Khanh táo bạo giống lên một câu. Góc truyện audio.com, thấy con trai mình một câu phản bác đều không có nói, Tiếu Vân nhìn về phía Dương Bình, vẻ mặt xin lỗi, nói. Chị Bình, thật xin lỗi, đều là lỗi của Dịch Dương, nhưng mà chuyện ly hôn hay không chính là chuyện của hai đứa nhỏ, nếu không chúng ta vẫn là chờ Nhan Nhan bình yên vô sự, hỏi ý kiến Nhan Nhan một chút, dù sao, con bé và Dịch Dương kết hôn có hạnh phúc hay không, chỉ có trong lòng con bé biết, có muốn ly hôn hay không, trong lòng con bé là người rõ ràng nhất. Nói xong, bà còn đụng đụng cánh tay Dịch Hướng Đông liền hiểu ý, nhìn về phía Dương Bình, trong giọng nói trầm thấp có pha lẫn chút tình cảm phức tạp. Đúng vậy, em dâu, vẫn nên chờ Nhan Nhan tỉnh lại rồi nói sau. Dương Bình nhìn ông ta một cái, yên lặng gật gật đầu, trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Quốc Hùng, vẻ mặt đầy đau buồn. Khóe môi Dịch Dương chậm rãi gợi lên một nụ cười khổ, kết hôn với anh cho tới bây giờ, chỉ sợ là Mạc Tâm Nhan đều không có cảm giác được hạnh phúc đi, chuyện tới nước này, cô nhất định rất muốn ly hôn với anh, thoát khỏi anh. Nhưng mà anh không muốn buông tay, chết cũng không muốn buông tay. Chờ đợi trong sợ hãi luôn là khó vượt qua nhất, không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến lên trước, chỉ có Dịch Dương, anh lẳng lặng dựa vào vách tường ở một bên, nhìn như không quan tâm, nhưng thực chất chỉ có bản thân anh mới biết được thần kinh anh căng thẳng như thế nào, tim anh đập nhanh ra sao. Giờ khắc này, anh giống như là đang chờ đợi Thượng Đế phán xét sự sống chết cho bản thân mình. Cách chương.